Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 800, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 800, nhưng cô ta không ngờ rằng người phụ nữ này lại độc ác như vậy. Mở miệng ra là bịa chuyện. Cái miệng đó trực tiếp đổi chuyện từ đen thành trắng rồi. Kiến Thành, anh đòi lại công bằng cho em đi. Em đã quyết định không quấy rầy đến anh và Nam Khuê nữa. Đều do Lục Nhu, do cô ấy tìm đến em. Nói em chỉ cần nghe theo cô ấy thì có thể một lần nữa quay về bên cạnh anh. Đúng, thật xin lỗi anh, là em mê muội, là em không suy nghĩ thấu đáo. Kỹ thuật diễn của Phương Thanh Liên có thể nói là dày công tôi luyện. Cuối cùng Lục Nhu không nghe nổi nữa. Cô ta trực tiếp xông lên, một tát đánh thẳng lên mặt Phương Thanh Liên. Sau khi tát xong, chính cô ta cũng ngẩn người luôn. Mặc dù cô ta được nhà họ Lục cưng chiều nên có chút kiêu căng ngang ngược, nhưng chuyện đánh người như thế này là lần đầu tiên cô ta làm. Trong lòng Phương Thanh Liên phun lửa đến nơi rồi, nhưng cô ta lại cắn môi, một tay ôm mặt, khóc lóc đau thương. Kiến Thành, anh xem đi, anh vẫn còn ở đây mà cô ấy đã bắt nạt em như vậy rồi. Anh có thể nghĩ lúc anh không ở đây cô ấy còn bắt nạt em như thế nào không? Nói rồi cô ta ngồi thụp xuống, ôm đầu khóc to. Lục Nhu kinh hãi đến mức mắt cũng muốn rơi ra. Nếu như không tận mắt chứng kiến thì cô ta sẽ không tin kỹ năng diễn của Phương Thanh Liên lại sâu đến mức này. Phương Thanh Liên, cô, Lục Nhu tức đến mức L0 nanogam ngốc lên xuống không ngừng. Cô đúng là đồ không biết xấu hổ. Rõ ràng tất cả đều là do cô bày ra. Ngày đó cô gọi điện thoại cho tôi, nói cô bị thương, nói tôi đến cứu cô. Nửa tháng này ngày nào tôi cũng dốc hết lòng chăm sóc cho cô. Vậy mà cô lại đối xử với tôi như vậy. Tim của cô bị chó ăn rồi sao? Cô có còn lương tâm không? Phương Thanh Liên, sao cô lại có thể độc ác như vậy chứ? Tôi đúng là bị mù rồi. Hết xong, Lục Nhu cảm thấy trái tim mình thoải mái hơn một chút. Nhu Nhu, chị biết bây giờ em đang tức giận. Chị cũng biết em hối hận. Chị thừa nhận, em đã cứu chị. Nhưng em không thể vì chuyện này mà để chị chịu hết những tiếng xấu được. Thật xin lỗi, Nhu Nhu. Chị rất muốn trả lại ân cứu mạng của em. Nhưng chị thật sự không thể làm những việc trái lòng mình được. Chị không thể giúp em che giấu được. Lục Nhu tức đến mức toàn thân run rẩy. Cô ta không khống chế được bản thân nữa. Lập tức tiến lên kéo tóc Phương Thanh Liên. Uổng công lúc trước tôi tin tưởng cô như vậy. Tôi chưa từng thấy ai không biết xấu hổ như cô. Phương Thanh Liên, cô không sợ báo ứng sao? À, Lục Nhu quả thật bị tức đến mất lý trí. Tay cô ta nắm tóc Phương Thanh Liên, điên cuồng dùng sức. Nếu như có thể, cô ta hận không thể trực tiếp nhổ sạch tóc trên đầu con người này. Lục Nhu, thả chị ra. Xin em thả chị ra. Kiến Thành, cứu em. Đau, em đau. Phương Thanh Liên không phản kháng. Cô ta quỳ trên mặt đất đáng thương nức nở. Nhưng cô ta càng như vậy thì Lục Nhu càng tức giận. Cách chương.